Thần lộ tam thủy nhất phiên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Yến, Bàng Tiểu Lộ liền khẳng định rằng người này sẽ rất được yêu mến. Dù sao thì đây cũng là thời đại ưa chuộng cái đẹp. Khi mới vừa vào năm nhất trung học, chiều cao của Trình Yến đã hơn 1m8, vượt trội hơn hẳn đàn anh đàn chị năm ba. Tóc để kiểu đầu đinh gọn gàng quy củ cùng với hàm răng trắng sáng nhưng lại không hề khó coi. Nói thật ra là đẹp trai đến mức không khép được chân. Trình Yến sở hữu đôi mắt to tròn một mí. Đây là lần đầu tiên Bàng Tiểu Lộ cảm thấy mắt một mí lại đẹp đến như vậy. Cùng với đó là cặp lông mày hình lưỡi kiếm đen dày. Mỗi khi cười lên vô cùng mê người, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Với bản tính tò mò của mình, Bàng Tiểu Lộ thừa dịp Trình Yến không chú ý sẽ trộm nhìn đũng quần của anh. Đương nhiên là khi cách một lớp đồng phục rộng thùng thình thì chẳng thấy được gì hết. Đôi môi mỏng nhạt màu càng tôn thêm nét sắc sảo cho nụ cười tỏa nắng của anh. Chỉ nhìn mỗi khuôn mặt này thôi cũng có thể khiến cho Bàng Tiểu Lộ ăn nhiều hơn một chén cơm. Vì thế nên cô cũng không hay nhìn chằm chằm vào anh. Dù sao thì sau nhiều năm giảm cân, hơn nữa còn chưa bao giờ thành công, cô gái nhỏ mũm mĩm không hề muốn ngày nào cũng nạp quá nhiều calo. Bàng Tiểu Lộ và Trình Yến là hai người ở hai thái cực khác nhau nhưng lại học chung một lớp và đặc biệt hơn là ngồi cùng một bàn. Trình Yến chính là một nam thần hoàn hảo với khuôn mặt cực soái. Thân cao chân dài, nữ sinh trong lớp mỗi khi thấy anh đều đỏ mặt. Còn về phần Bàng Tiểu Lộ, tuy không phải là vịt con xấu xí nhưng cũng có thể coi là linh vật trong lớp. Như con cóc ghi vậy, vừa tròn tròn vừa thấp bé, nhưng không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của cô. Từ nhỏ Bàng Tiểu Lộ đã tròn trịa hơn những bạn cùng lứa tuổi nên cực kỳ thích hợp với việc bán manh, tỏ vẻ dễ thương, đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc trừng lên không hề dọa người như tưởng tượng mà lại ngấn ngấn nước làm người nhìn hận không thể ôm vào trong lòng ngực xoa vài cái. Mỗi lần ủy khuất thì hai hàng lông mày sẽ rủ xuống hai bên. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu vô cùng. Tiểu Lộ béo, cô giáo tìm cậu kia. Một người bạn cùng lớp hét lên, làm gián đoạn hành trình sùng bái nhan sắc Trình Yến của Bàng Tiểu Lộ. Cô tức giận trợn mắt nhìn, lại bị người bạn vừa rồi làm mặt quỷ chọc cười. Từ trước đến nay không có ai bắt nạt Bàng Tiểu Lộ, bởi vì tính tình của cô khá tốt, còn rất đáng yêu. Bàng Tiểu Lộ ngoan ngoãn đi đến chỗ cô giáo đang đứng ở trước cửa. Cô giáo cười tủm tỉm rồi xoa xoa lên mái tóc xoăn mềm mại của Bàng Tiểu Lộ. Sau đó đưa một chồng bài tập ra. Đến giờ nghỉ trưa rồi phát cho các bạn. Thời gian gấp rút nên tranh thủ làm xong sớm. Nhớ đó, thời gian gấp rút, tranh thủ làm xong sớm. Bàng Tiểu Lộ kinh ngạc hỏi, khi nào nộp vậy à? Nhìn học trò nhỏ khiếp sợ đến mức sắp bật khóc, cô giáo cũng mềm lòng. Buổi chiều cô có việc phải làm, để mai nộp đi, cả lớp hoan hô reo hò. Ngoài kỹ năng khiến người ta không nỡ xuống tay thì linh vật này còn có một lợi thế khác. Đó chính là hay được cho đồ ăn. Ê Lộ Lộ béo, sáng nay mẹ tớ mới làm thêm món này nè. Muốn ăn thử không? Lộ Lộ béo, hôm qua tớ mua bánh quy vị mới, nếm thử xem. Lộ Lộ béo. Bàng Tiểu Lộ há miệng và ăn hết vào bụng, sao tay nghề của mọi người lại tốt như vậy nhỉ? 3. Cách chương.